Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, hỏa vực, chương 1160, hỏa vực, mệnh vận chi thành bầu trời xuất hiện kỳ cảnh. Không chỉ có là Lâm Phong cùng Mộng Tình nhìn thấy, thời khắc này, mênh mông tận mệnh vận chi thành, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không. Những nghe nói đó tiền bối đàm luận quá mệnh vận chi thành người biết điều này có ý vị gì. Cho nên bọn họ thân hình hướng về hư không kỳ cảnh chỉ dẫn. Không ngừng lấp lóe lên. Ảo ảnh, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Tình cảnh giờ phút này cùng mệnh vận chi thành mở ra tình cảnh giống nhau đến mấy phần chỗ. Bất quá giờ khắc này trong hư không biến hóa thất thường cảnh tượng. Càng như là ảo ảnh. Như đây thật sự là ảo ảnh, như vậy mắc đi cầu vị, đây là mệnh vận chi thành nơi nào đó thực cảnh thể hiện. Mệnh vận chi thành, xuất hiện những chỗ này, mệnh vận chi thành không thể cho dư chúng ta hạn thời gian. Có thể, hắn là ở mở ra cái gì? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, hết thảy bước vào mệnh vận chi thành người đều tranh đấu nhiều giây. Ở này không nhiều số trời bên trong. Không biết có bao nhiêu người bị hủy diệt tử vong. Đương nhiên, cũng thành tựu mấy người mệnh cách. Nhưng thành tựu, đều là những kim tự tháp đó đỉnh cường giả. Này mệnh vận chi thành, là thiên tài mà chuẩn bị địa phương. Hắn sẽ không thương hại người yếu. Người tiên chi tiên đoán võ tu vận mệnh. Đương nhiên chỉ có thể tiên đoán những mạnh nhất đó thiên phú người. Đến nay Lâm Phong trong lòng như trước tồn một cái nghi hoặc. Này mệnh vận chi thành đến cùng là một loại nhân vật như thế nào? Có hay không tại những khác địa vực? Tỉ như cửu U 12 quốc? Tỉ như Thánh Thành Trung Châu? Có hay không cũng sẽ có một tòa mệnh vận chi thành xuất hiện? Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể đem này nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Hắn bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc được cái kia một tầng diện. Chúng ta vừa đi liền xem. Lâm Phong quay về Mộng Tình nói một tiếng. Lập tức bước chân đạp xuống mặt đất. Ngự kiếm bay lên không. Lạc Nhật cung ở tay. Kế tục tiến hành cướp bóc. Làm sắc mệnh cách cực kỳ chói mắt. Khủng bố hơi thở sự sống trùng thiên. Mang theo hơn 1 triệu mệnh cách cướp người. Càng không có người dám phản kháng hắn, chỉ cần hắn Lạc Nhật cung vừa hiện, đối phương liền ngoan ngoãn đem mệnh cách giao ra đây. Ngẫu nhiên gian Lâm Phong nhìn thấy không ít người chạy đi, liền cũng tìm hiểu một phen, để hắn rõ ràng, giờ khắc này rất nhiều người, đều tại chiều một cái nào đó phương vị chạy đi. Ở bên kia, tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh. Ánh mắt lần thứ hai giơ lên, Lâm Phong nhìn về phía giữa hư không kỳ cảnh, lẩm bẩm nói nhỏ, hay là, thật sự có chuyện gì muốn phát sinh? Chúng ta có thể theo hư không kỳ cảnh chỉ dẫn tìm tới thực cảnh vị trí. Lúc này, Lâm Phong bên người Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức căn cứ trong hư không kỳ cảnh chỉ dẫn. Không ngừng hướng về một cái nào đó phương vị lấp lóe mà đi. Ở đường xá bên trong, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cướp bóc cơ hội. Chỉ cần mệnh cách mấy quá ngàn người, tất là muốn cướp đoạt. Nhưng mà Lâm Phong không có dự liệu được chính là, này một đường đồ, dĩ nhiên cực kỳ xa xôi. Ngự kiếm dòng giá 4 ngày thời gian, bọn họ như trước còn chưa tới nơi mục đích. Có thể tưởng tượng được này mệnh vận chi thành mênh mông. Mà bây giờ Lâm Phong dâng trào sức sống trùng thiên, mi tâm của hắn chỗ có 2 đạo lam sắc thụ văn, không ngừng rèn luyện hắn phủ tạng gân cốt, để cơ thể hắn lột xác. Hắn bản đem 1 đạo lam sắc thụ văn cho Mộng Tình, nhưng mà để Lâm Phong nói chính là Mộng Tình rất kiên quyết trả lại hắn. Nữ nhân này có lúc rất nghe lời, có lúc rồi lại rất quật cường. Lâm Phong, ngươi cảm nhận được sao? Lúc này, 2 người điều động thiên cơ kiếm. Mộng Tình quay về Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn xúc giác vốn là phi thường nhạy cảm, tự nhiên là cảm nhận được. Hư không, tựa hồ dần dần trở nên nóng rực lên. Theo hắn càng đi về trước hành, càng ngày càng nóng rực. Ngoài ra, hắn gặp phải người, càng nhiều càng nhiều. Hơn nữa mỗi một mọi người khá là mạnh mẽ, so với xa xa gặp phải người phổ biến mạnh hơn một ít. Xem ra là không sai rồi. Những trong hư không đó tình cảnh, ở mệnh vận chi thành bên trong, có chân thực hình chiếu. Lâm Phong tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy trong hư không cùng phía trước có từng sợi mê mông tia sáng. Liên hệ, nơi đó, có thể dù là chân chính kỳ cảnh vị trí nơi. Lâm Phong không có kế tục lại lược đoạt mệnh cách. Hắn đã thấy tốt hơn một chút thực lực mạnh mẽ người. Thiên vũ tầng 8 cùng thiên vũ tầng 9 cảnh người đều có không ít. Còn có một chút người khí tức là thiên vũ đỉnh cao. Phi thường đáng sợ, hắn nếu là đi cướp đoạt chọc tới một chút yêu nghiệt tồn tại, e sợ sẽ đại chiến một trận, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lâm Phong không đi trêu chọc những người khác, tự nhiên cũng không có ai dám động thủ với hắn. Dẫm đạp thánh khí chi kiếm gào thét ngự không, cầm trong tay lạc nhật cung, nắm giữ 2 triệu mệnh cách, luận là ai muốn ra tay với hắn, đều muốn trước tiên ước lượng phân lượng của mình một chút. Chính bọn hắn mệnh cách, cùng Lâm Phong đem so sánh làm sao? Nóng quá, rốt cục, Lâm Phong nhìn thấy xa xa, hình như có một luồng hồng sắc hỏa diễm khí nhảy vào mây xanh. Vừa nóng rực tâm ý, bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Đến, nói nhỏ một tiếng, ở phía xa phía trước, đã hội tụ không ít đoàn người. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong ngự kiếm với không, ngừng lại, nhìn về phía trước, trong ánh mắt lộ ra một vệt chấn động thần sắc. Hỏa vực xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh hỏa vực, nhưng mà lại cũng không phải là chỉ có hỏa diễm, mà tựa hồ là một tòa mênh mông tận tàn bại thành trì. Trong đó có uốn lượn khúc chiết con đường, thậm chí còn có thành bích tường bảo bị ngọn lửa lạc đến đỏ chót. Nhưng cũng thật sự tồn tại, loại này thành trì nơi sâu xa, tựa hồ hỏa diễm càng ngày càng hồng. Đi vào bên trong, hỏa diễm sợ là sẽ phải càng thêm nóng rực. Những này con đường, tựa hồ là cố ý để cho người đi vào. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, những uốn lượn đó con đường, có thật nhiều điều, đều có thể chứa đựng người. Ở này ngoại vi, sợ là tất cả mọi người có thể chịu đựng đạt được. Thế nhưng mảnh này tàn bại thành trì nơi sâu xa, không biết là làm sao tình cảnh. Lẽ nào đây là vì là hỏa diễm tu sĩ mà chuẩn bị? Lâm Phong đồng dạng nói nhỏ một tiếng, lập tức hắn ngẩng đầu lên hướng về hư không nhìn tới. Ở bầu trời bên trên, cái kia mảnh kỳ cảnh như trước vẫn còn. Bất quá nhưng xa xa không ngừng một mảnh hỏa vực đơn giản như vậy. Trong đó, có quá nhiều cảnh tượng đan dệt, cùng trước mắt không giống nhau. Nước suối sinh mệnh, hủy diệt sông dài, còn có sấm sét chi vực. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, các loại cảnh tượng đều có, đan dệt quấn quanh ở đồng thời, tựa hồ là cái gì lĩnh vực đều có, dường như chính là vì các loại võ tu mà tồn tại. Hơn nữa, trong hư không kỳ cảnh chỉ về địa phương, liền tựa hồ là hỏa diễm sâu nhất chỗ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trước mắt mênh mông địa vực tuyệt đối không chỉ có hỏa diễm đơn giản như vậy. Có thể chỉ là hắn đến phương vị này là hỏa diễm. Như vậy cái khác phương vị đi tới nơi này vùng không gian gặp phải sẽ là cái gì cảnh tượng đây? Lâm Phong không biết, có thể là lôi vực, lại hay là sinh mệnh chi vực. Mệnh vận chi thành kỳ ngộ, chỉ cần nắm lấy, chính là có thể thay đổi người vận mệnh. Đây là vận mệnh chuyển luân, mở ra ư. Bất quá ở mảnh này hỏa vực phía trước, hình như có một màn ánh sáng, không biết liệu sẽ có ngăn cản người tiến vào bên trong. muốn đi vào mảnh này hỏa vực, ít nhất phải làm sắc mệnh cách mới được. Hơn nữa, vừa nãy ta thấy một người đi vào, hắn mi tâm chỗ làm sắc mệnh cách, trực tiếp tiêu hao hết. Lúc này, có một thanh âm vang lên đến, tựa hồ là hết sức truyền vào trong tai mọi người. Làm sắc mệnh cách, thu được tiến vào bên trong cơ hội. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người cứng đờ. Thật ác độc, đến bên này đám người đều có không ít mệnh cách mấy. Nhưng mi tâm chỗ có làm sắc mệnh cách người, đã ít lại càng ít, mà muốn đi vào bên trong, dĩ nhiên ít nhất phải làm sắc mệnh cách. Hơn nữa, sẽ trực tiếp tiêu hao hết. Cửa ải này không khỏi cũng quá khủng bố chút. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Làm sắc mệnh cách, bác đến, có thể là ngươi sau đó vận mệnh thay đổi. Lại có người mở miệng nói rằng, lấy làm sắc mệnh cách vì là điểm mấu chốt. Đánh đổi lớn như thế, có thể tưởng tượng được, kỳ ngộ cũng tuyệt đối là khủng bố. Không chỉ có là khu vực này như vậy, ta nghe người ta nói khu vực khác cũng giống như vậy. Muốn đi vào, làm sắc mệnh cách là điểm mấu chốt. Nếu không thì, cũng chỉ có ở bên ngoài nhìn phần. Có người nói ở bên trong không chết người. 89/10 có thể lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Người thích hợp tu luyện cái gì, liền tiến vào cái gì khu vực. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Nhất thời bầu không khí trở nên rất căng thẳng lên. Rất nhiều người không có lam sắc mệnh cách. Như vậy phải làm sao? Chỉ có một cái biện pháp. Từ trên người những người khác cướp đoạt. Người nơi này mấy nhưng là nhiều vô cùng. Hơn nữa, còn có thể có người không ngừng đến. Mệnh cách mấy, tuyệt đối không thiếu. Xem, là ai có thể đoạt đến lam sắc mệnh cách bước vào đến bên trong đi. Có không ít người con ngươi rơi vào Lâm Phong trên người. Người này có hai cái lam sắc thụ văn mệnh cách. Nếu là đánh cướp hắn, liền có thể trực tiếp bước vào đi vào rồi. Hừ, ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra cười gằn. Là có người đang cố ý bốc lên phân tranh. Bất quá mệnh vận chi thành cũng thật là tàn nhẫn. Bố trí một mảnh như vậy khu vực. Nhưng muốn làm sắc mệnh cách vì là điểm mấu chốt mới có thể đi vào bên trong. Cứ như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn chảy máu tử vong, bị đào thải đi, có thể bước vào người ở bên trong, e sợ đều là phi thường lợi hại. Hơn nữa ở bên trong phát sinh va chạm, hoặc là chính mình tử vong, lại muốn đào thải đi một nhóm, có thể đi tới mảnh này hỏa vực điểm cuối. Mới khả năng biết một vài thứ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.